Cặp đôi xấu xa, các người đang làm cái gì vậy? Rõ ràng vẫn là ban ngày, chú ý người khác chút nha. Nghi Thường cũng ngượng ngùng. Được rồi. Cô kéo kéo áo khoác lên, nhỏ giọng. Mọi người đang nhìn thấy đấy. Viêm Chỉ nhướng mày, mở áo khoác từ eo bạn gái ra, khoác lại trên vai cô. Nghi Thường giơ tay đẩy. Thật ra em không lạnh. Mặc vào đi. Anh trầm giọng, một tay nắm chặt lấy cổ áo khoác. Chỉnh cổ áo xong, anh cũng không buông tay, đột nhiên nhấc áo khoác lên, trùm qua đầu Nghi Thường. Anh... Cô ngẩn ra. Đầu Viêm Chỉ cũng chui vào bên dưới chiếc áo khoác đang trùm. Đột nhiên tầm mắt tối đen, ngũ quan lập thể của người đàn ông ở trước mắt phút chốc bị phóng đại. Chóp mũi chạm nhau, khoảng cách hô hấp giao hòa. Anh thấp giọng ái muội. Bây giờ không ai thấy nữa. Nghi Thường còn chưa kịp phản ứng lại, đã liền bị môi anh áp sát. Đôi môi nhỏ xinh của Nghi Thường đã bị hôn lên, vừa nhẹ nhàng lại vừa nhanh chóng, giống như cánh bướm mới dạo qua một đường để trộm mật. Cũng giống như chuồn chuồn ngắn ngủi lướt trên mặt nước. Trước khi ý thức của cô được trở lại, đôi môi của anh đã rời đi một cách danh mãnh, chỉ để lại chút độ ấm cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt và một cảm giác hồi hộp đến bất ngờ, tim đập thình thịch. Mọi người chung quanh lại một lần nữa bộc phát ra âm thanh long trời lở đất. Che đầu làm cái gì đấy? Cừ thật, làm như chúng ta không thấy gì. Nhiều người như vậy còn thở đấy, thật tưởng là chúng ta đã chết hết sao? Thế nào, tao sớm nói qua Yanxi là cách cầm thú. Mỹ nữ, chạy nhanh còn kịp. Nghi Thường hoảng sợ, lôi kéo chiếc áo khoác trên đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ. Cô không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình trước mặt, lại càng không dám quay đầu lại nhìn một đám người ở phía sau. Viêm Chỉ lại vuốt ve mái tóc hơi rối của cô, nhẹ giọng hỏi. Đã đến giờ ăn rồi, em đói chưa? Nghi Thường không trả lời, dùng ánh mắt xấu hổ đến ửng hồng, liếc anh một cái. Anh nở nụ cười, lại giơ tay chạm đến tóc cô, mân mê, thưởng thức. Ngón tay chậm rì rì, trêu loạn một vòng. Vậy em ngồi đây chờ một lát, chờ anh xong việc chúng ta đi ăn. Nghi Thường giật tóc khỏi ngón tay anh, khẽ khịt mũi rồi quay đi. Nhìn bóng dáng bạn gái yểu điệu xinh đẹp, Viêm Chỉ cúi đầu nở nụ cười. Ngay cả khi đã đội mũ bảo hiểm xong mà khóe miệng vẫn còn chưa hạ xuống được. Các tay đua bắt đầu lái xe quay về sân để tập luyện. Nghi Thường quan sát một lúc, lại lấy điện thoại di động trong túi ra, lên Weibo. Sau khi tài khoản Nghi Thường Vũ Y tung video cô mặc sườn xám lên, lượng người theo dõi đã tăng lên không ít. Giang Ngư đã phát hiện ra mật mã lưu lượng, thường thường đăng ảnh chụp mới Nghi Thường mặc sườn xám. Các cô cũng dự định quay một số video liên quan đến quá trình thiết kế. Nghi Thường đang trả lời một bình luận về sườn xám, đột nhiên nghe thấy một giọng nam quen thuộc. Chị dâu. Nghi Thường theo bản năng ngước mắt lên nhìn, thấy Phương Côn Đằng đang bước về phía mình, trong tay mang theo một cái túi to. Chỉ ca đưa cho chị. Cậu ta đưa túi giấy cho Nghi Thường. Cô nhận lấy, mở thấy bên trong có thịt bò cuộn phô mai, hai chiếc bánh trứng và một cốc trà sữa ấm. Phương Khôn Đằng cười nói, lúc huấn luyện cũng ăn qua rồi, chị cứ ăn thử nhé. Nghi Thường nói lời cảm ơn, lấy ra một cái bánh trứng chia cho Phương Khôn Đằng. Phương Khôn Đằng cũng không khách khí, nhận lấy xong liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Phương Khôn Đằng cũng xem như là người duy nhất Nghi Thường có chút quen thuộc. Cô cũng ít đi vài phần thận trọng, thuận miệng nói chuyện cùng cậu ta. Đội mọi người có thường tổ chức thi đấu không? Có chứ. Phương Khôn Đằng một miếng, nuốt hơn phân nửa cái bánh, trả lời. Lâu lâu mới có một trận, chị ca cũng tham gia. Chị dâu, lúc đó đến xem nhé. Nghi Thường nhất thời còn chưa thích ứng với cách xưng hô này, có chút mất tự nhiên, cười cười đáp lại. Phương Khôn Đằng ăn luôn nửa cái bánh còn lại, nói. Đội này của chúng ta là sau khi Chỉ Ca về nước mới được thành lập. Thành thật mà nói, khi anh ấy đột ngột trở về Trung Quốc, các tay đua trong nước hẳn là đã giật mình. Nghi Thường nghiêng đầu nhìn Phương Khôn Đằng, không nói gì, hai má đang nhai phồng phồng lên. Phương Khôn Đằng nở nụ cười. Chúng tôi rất vui, nói khoa trương chính là rất nhiều tay đua trong nước đều từng xem qua trận đấu của Chỉ Ca. Chỉ Ca khác với chúng tôi, anh ấy có tài năng và đã từng ra nước ngoài. tài nguyên, tất cả mọi thứ được đào tạo bài bản nên anh ấy nổi tiếng rất sớm. Mấy giải đấu mà tay đua quốc nội sở không tới, anh ấy đều tham gia qua, thậm chí là còn có thành tích. Ngây Thường gật gật đầu, nhớ tới lúc ở cao nguyên, Giang Ngư xem tin tức nói rằng anh ta là tay đua Trung Quốc duy nhất sau 12 năm tham gia cuộc thi hàng đầu thế giới. Tất nhiên, bản thân La Chỉ cũng vất vả. Phương Khôn Đằng tiếp tục nói, chúng ta có câu nói như thế này, không sợ đối thủ kỹ thuật tốt, chỉ sợ đối thủ không muốn sống. Chỉ ca là kỹ thuật vừa tốt, lại vừa không muốn sống. Mấy thao tác ôm cua của anh ấy, hiện tại quốc nội không ai so được. Lúc trước em thích nhất là xem mấy trận đấu chỉ ca cứu xe. Nhiều lúc xe đã muốn văng ra ngoài, anh ấy đều dám cứu. Ngây Thường cầm ly trà sữa, giật mình nhìn những điểm đen đang bay nhanh trên đường đua. Với tốc độ này, nếu thực sự ngã ra ngoài, chỉ tưởng tượng một chút thôi đã lạnh cả sống lưng rồi. Cho tới bây giờ, cô dường như mới rõ ràng ý thức được đua xe mô tô là một môn thể thao cạnh tranh rủi ro cực kỳ cao. Viêm Chỉ nhiệt tình thích môn thể thao cần sự dũng cảm hạng nhất này, cũng bởi vì vậy mà tính mạng của anh ấy sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ngây Thường nhìn chằm chằm vào bóng dáng người đàn ông uốn cong ở một góc độ lớn, nhẹ nhàng nói, anh ấy đã từng bị thương trước đây chưa? Phương Khôn Đằng, thần kinh thô, căn bản không chú ý tới những lời này, tràn đầy sự lo lắng cùng đau lòng của một người bạn gái dành cho bạn trai mình. Cậu ta đĩnh đạc trả lời, chắc chắn là có. Bất quá, hai năm nay đều không có. Chỉ cả hai năm nay chưa tham gia trận đấu lớn nào. Ngây Thường thu hồi tầm mắt hỏi, vì sao? Một là vì tình hình dịch bệnh rất nhiều, trận đấu đều bị hủy. Còn có thêm nữa là nhà Chỉ Ca có chuyện gì đó đã xảy ra. Phương Quân Đằng kéo cổ áo khoác ra ra, thở dài. Chuyện đó là một sự đả kích lớn đối với anh ấy. Lúc ấy Chỉ Ca vừa lúc phải tham gia một trận đấu lớn, ngay sau khi biết tin liền trực tiếp ngừng thi. Sau đó, một thời gian dài, trạng thái của anh ấy cũng vẫn chưa tốt trở lại được. Ngây Thường chậm rãi chớp mắt. Có chuyện như vậy sao? Ừ, chuyện trong nhà không công khai nên nhiều người không biết tình huống đó. Một số người thậm chí còn chế nhạo việc anh ấy rút khỏi cuộc thi là vì sợ hãi. Mẹ nó, đúng là một lũ điên. Chỉ cả vì nước, chúng ta đương nhiên cao hứng vì có thể cùng anh ấy huấn luyện. Nhưng kỳ thật đối với cá nhân anh ấy mà nói, vẫn là ở nước ngoài huấn luyện và tham gia trận đấu thì tốt hơn. Ngây Thường cúi đầu có chút đăm chiêu. Môi trường đua xe ở nước ngoài có vẻ tốt hơn thật. Đúng vậy. Hơn nữa anh ấy có huấn luyện viên và đội của riêng mình ở nước ngoài, điều kiện về mọi mặt cũng tốt hơn. Ngây Thường ánh mắt khẽ động, môi mím lại. Có lẽ trong một ngày không xa, Viêm Trì sẽ trở lại với nhiều cuộc thi nước ngoài khác nhau. Lúc đó, có lẽ phần lớn thời gian anh ấy sẽ ở nước ngoài. Khi đó, bọn họ phải làm sao? Cô vẫn còn bà nội và nghề truyền thừa từ Thái Gia Gia, không thể ra nước ngoài sống được. Phương Khôn Đằng duỗi thẳng chân, dựa vào ghế, thở ra một hơi dài. Mặc dù Chỉ Ca không phải là tay đua được huấn luyện ở quốc nội, nhưng anh ấy luôn đua với danh nghĩa người Trung Quốc. Ai trong bọn em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ được chạm ngõ các cuộc thi nước ngoài. Nhưng khi chứng kiến những người Trung Quốc xuất hiện trên sân thì vẫn sẽ cảm thấy rất tự hào và hãnh diện. Cậu ấy nhìn Ngây Thường với đôi mắt sáng ngời. Chị hiểu chưa? Ngây Thường thật sự gật đầu nghiêm túc. Hiểu rồi. Đối với bọn họ mà nói, Viêm Trì là tấm gương vẻ vang, là một thủ lĩnh dẫn đường và cũng là một nguồn dũng khí. Dù tình hình đua xe trong nước có lạc hậu đến đâu, chỉ cần có những người như vậy tiến lên thì mọi người phía sau ắt hẳn sẽ có động lực và tinh thần. Nhiều sự kiện ở nước ngoài đã bắt đầu lại trong năm nay. Nhưng em thấy Chỉ Ca đều chú trọng đặt ở trong nước, còn bận việc công ty. Nếu cứ tiếp tục như thế này... Phương Khôn Đằng tạc lưỡi, nghiêng mặt nhìn Ngây Thường, muốn nói lại thôi. Chị dâu, những lời này kỳ thật em cũng không dám nói với Chỉ Ca, cho nên chị có thể khuyên nhủ anh ấy hay không? Đừng để anh ấy lại bỏ lỡ thi đấu lần nữa. Lời chị nói hẳn là anh ấy sẽ nghe. Ngây Thường hơi bối rối. Khuyên anh ấy đi nước ngoài huấn luyện tham gia thi đấu. Cô im lặng 2 giây, khóe miệng mấp máy một cách mất tự nhiên. Biết rồi. Hai tiếng rưỡi sau, toàn đội huấn luyện xong, thông cảm cho mọi người hôm nay đã ăn nhiều cẩu lương, hai người bọn họ quyết định không ăn cùng mọi người. Viêm Chỉ đưa Ngây Thường đến một nhà hàng gần đó. Biết tin bạn gái sắp đến ở nhờ nhà một người bạn, anh chàng cau mày không vui. Quận mới ở bên kia rất xa, không tiện gặp nhau. Ngây Thường giải thích. Bà nội nói vậy cũng tiện cho Gia Ngư đến đó làm việc, không bị trì hoãn thời gian xây dựng. Không thể ở nhà của anh sao? Diêm Chí ngước mắt nhìn cô. Nhà hai tầng, nếu không thích thì có thể ở nhà khác. Em thích ở chỗ nào thì tới nơi đó ở. Ngây Thường mím môi, không hé răng. Nếu bà nội biết cô đã có bạn trai và tối qua còn ngủ ở nhà anh, phỏng chừng ngày mai bà còn không ra được viện. Viêm Chỉ nhìn hàng mi đang rũ xuống của cô, anh nhướng mày. Em chưa nói với bà về chuyện của chúng ta sao? Ngây Thường nhìn anh một cái, không trả lời như thầm xác nhận. Viêm Chỉ cười khẽ. Xem ra công bố chính thức cũng chẳng có tác dụng gì. Anh nhìn cô, cố ý than nhẹ. Giấc ngủ của bạn gái mình mà tôi đây còn không được biết. Ai nha? Ngây Thường nắm lấy hai ngón tay của anh, lắc lắc. Không phải. Vậy vì sao chứ? Hả? Anh nắm ngược lại tay cô, giọng nói ái muội. Vậy em muốn yêu đương bí mật sao? Anh cười ngạ ngớn. Em không thấy như vậy cũng rất kích thích sao? Càng nói, thực sự càng không đứng đắn. Ngây Thường đánh nhẹ lên mu bàn tay anh, sau đó lại đẩy khuôn ngực rắn chắc của ai đó đang có ý định dựa vào mình ra. Đừng náo loạn, đang ăn cơm mà. Hai người cơm nước xong, chơi vừa tối, càng có nhiều người tới nhà hàng. Viêm Chỉ gọi xe từ Viêm gia đến chờ ở cửa, tính toán là đầu tiên sẽ đến nhà cổ lấy đồ vật này nọ. Sau đó đưa Ngây Thường đến bệnh viện. Trên đường, anh nói kết quả xem xét nhà cổ lúc sáng cho Ngây Thường. Nhà và sân không bị sập hay là mục nát chỗ nào. Công ty bảo hiểm nói rằng hình như đã làm công tác chống ngập từ trước. Thật không? Ngây Thường bừng tỉnh. Cái này có thể là Thái Gia Gia ngày trước đã làm. Trong ấn tượng của cô, Thành Đô chưa bao giờ có một trận mưa lớn như vậy. Nhưng ngôi nhà cổ hơn trăm năm, ắt hẳn cũng từng gặp phải chuyện như vậy rồi. Viêm Chỉ đánh tay lái. Tổn thất không lớn là chuyện tốt. Anh tìm người đến dọn dẹp, chủ yếu chính là lắp lại đường điện. Đại khái mất khoảng bao lâu? Non nửa tháng đi. Ngây Thường kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Sau đó, cô và bà có thể chuyển về ở chung một thời gian. Công ty phá dỡ sẽ động thổ vào mùa xuân. Ít nhất hai người cũng có thể đón một cái Tết âm lịch cuối cùng tại nhà cổ. Xe đến đầu phố không vào được nữa. Viêm Chỉ dừng xe, nắm tay Ngây Thường đi về hướng nhà cổ. Nước đã rút hết, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, lộn xộn. Mạch điện đã hư hỏng hết, Viêm Chỉ từ trên xe lấy ra một cái đèn khẩn cấp. Ngây Thường bắt đầu thu xếp đồ đạc này nọ. Những thứ cần mang theo chủ yếu là quần áo và những vật dụng cần thiết hàng ngày của cô và bà. Cũng như sườn xám và các loại vải do khách đặt hàng. Nói thì không nhiều, nhưng cuối cùng thì cũng chất đầy ba thùng lớn. Viêm Chỉ bê thùng ra trước, Ngây Thường lên lầu trở về phòng ngủ. Buổi tối phải ở bệnh viện bồi giường, sườn xám lông cừu vẫn rất mỏng manh, thế nên cô quyết định thay bộ quần áo khác. Trừ bỏ sườn xám, quần áo khác kỳ thật cô không có nhiều. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới thay một chiếc quần jeans và một chiếc áo len chui đầu. Ngoài cửa, thùng đã được chất toàn bộ lên xe. Anh ngồi sau tay lái, gác tay lên cửa xe ô tô, giữa mấy đầu ngón tay có một điểm đỏ nhỏ đang cháy. Thấy bạn gái đi ra, Viêm Chỉ dập tắt điếu thuốc, xuống xe mở cửa. Em nghĩ xem, còn muốn lấy thứ gì nữa không? Anh nhắc nhở. Ngây Thường đứng ở cửa xe suy nghĩ một lát, thật đúng là nhớ đến cái gì đó. Cô chạy nhanh xoay người. Em quay lại ngay. Viêm Chỉ nhìn bóng lưng cô gái đang chạy nhanh, khóe môi hơi cong lên, tầm mắt di chuyển xuống, con ngươi đen của anh phút chốc dừng lại. Kể ra cũng thú vị, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc quần dài như vậy. Bình thường đôi chân được giấu dưới lớp sườn xám, còn bây giờ mặc jean bó sát mới để lộ ra hình dáng chân thon thả cùng với cặp đùi đầy đặn. Mông cũng căng tròn cong lên. Nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa gỗ, Viêm Chỉ thu hồi ánh mắt, liếm liếm môi. Trong chốc lát, Nghi Thường đã trở lại, trên tay mang theo một cái áo còn được móc thẳng thớm. Bên trên còn kỹ càng phủ lớp ni lông chống bụi màu đen. Cô đưa móc áo tới trước mặt anh, không nói tiếng nào, đôi mắt nâu sáng ngời đầy hàm ý chờ mong. Viêm Chỉ nhướng mày thích thú. Cho anh. Nghi Thường mím môi gật đầu. Anh ngay lập tức nhận lấy nó và vén tấm chăn phủ bụi lên, là một cái áo khoác da. Nó rất giống với chiếc áo khoác da màu đen mà anh thường mặc. Nhưng chiếc này có màu nâu sẫm. Hơn nữa, làm bằng loại da rất tốt, từng đường kim mũi chỉ cũng tinh xảo, nhìn cao cấp hơn rất nhiều. Viêm Chỉ đưa tay sờ sờ lên da cừu, kết cấu tinh xảo, đầu ngón tay vuốt ve kỹ càng, ánh mắt khẽ động. Nghi Thường liếc nhìn vẻ mặt bạn trai, nhẹ nhàng nói... Em chưa làm quần áo nam bao giờ, cũng không biết có vừa người không. Đây là bộ da cừu mà bà nội mang về từ lần trước. Lần đầu tiên nhìn thấy mảnh da này, cô đã nghĩ ngay đến anh thường mặc đồ da. Anh thật sự đã làm rất nhiều điều cho cô, nên cô cũng muốn đáp lại điều gì đó. Viêm Chỉ nhướng mi nhìn cô thật sâu, rồi đột nhiên giơ tay kéo khóa áo khoác đang mặc trên người. Nghi Thường sửng sốt, vội vàng ngăn lại. Đừng! Bên ngoài gió lạnh, anh về nhà hãng thử. Anh đã cởi xong áo khoác và ném lại vào ô tô, nhanh chóng mặc vào chiếc áo khoác da màu cà phê sẫm do cô làm, tương đối vừa người. Mọi đường nét đều phù hợp với dáng hình cơ thể, vừa vặn với bờ vai rộng cường tráng cùng thắt lưng thẳng tắp rắn giỏi. Viêm Chỉ kéo hẳn khóa kéo lên, xem ra là không có ý cởi ra nữa. Sau khi mặc vào, anh khẽ nâng cánh tay lên, nhếch môi hỏi bạn gái. Đẹp không? Rất hợp với anh. Cô lại nghĩ tới cái gì nói. Anh xem trong túi áo đi. Viêm Chỉ sờ sờ túi, lấy ra một chiếc cà vạt chấm bi màu xanh lam. Nghi Thường đưa tay vuốt ve cà vạt lụa. Tuy rằng em không thấy anh thường xuyên dùng cà vạt, nhưng cứ dự phòng đi. Cô cũng không phải là không biết xấu hổ mà nói đây là dùng vải đầu thừa đuôi thẹo từ sườn xám của mình để làm ra. Nghe Thái Gia Gia nói, trước kia ở thời dân quốc, các phu nhân khi làm sườn xám sẽ dùng chính vải từ sườn xám đó làm cà vạt cho tiên sinh nhà mình. Nghi Thường lúc ấy nghe xong, trong lòng liền âm thầm quyết định. Về sau, cô có tiên sinh cũng có muốn dùng cái vải áo mình làm cà vạt. Tự tay làm ra những món đồ đôi, thật lãng mạn làm sao. Lúc này, Viêm tiên sinh của cô đang vân vê chiếc cà vạt do cô làm, cười nhẹ. Anh rất ít khi dùng, cũng không biết thắt. Anh đưa cà vạt cho cô. Nào, đến thắt cho người đàn ông của em đi. Nghi Thường đón lấy, cánh môi mấp máy. Em cũng không biết... Mới vừa cởi bỏ nút cà vạt, chiếc cà vạt lụa dài đã đột nhiên cuốn lấy cổ tay cô, rắn chắc cuốn quanh một vòng. Viêm Chỉ nhàn nhã kéo đầu dây bên kia, nhẹ nhàng một túm, cả người cô đều bị kéo đến trước người anh. Nghi Thường giật mình ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sáng ngời sâu thẳm của anh. Cà vạt với quần, anh đều rất thích. Anh vòng tay qua eo thon nhỏ đang ẩn ẩn trong chiếc quần jean của cô, rộng trầm và êm dịu. Cảm ơn cục cưng. Nghi Thường mỉm cười. Không cần khách khí. Viêm Chỉ nhếch môi cười, đưa tay lên sờ mặt cô. Bé con dụng tâm như vậy, chị ca nên thưởng cho em cái gì đây? Nghi Thường mi mắt chớp chớp, nhỏ giọng. Không cần anh thưởng. Thật sự không cần ư? Anh cúi đầu hỏi lại. Nghi Thường cảm nhận tay anh đặt trên eo mình, có phút chốc siết chặt, khuôn ngực rắn chắc trước mặt, chậm rãi áp xuống. Cô vội vàng nâng hai tay nhỏ bé lên, đặt lên ngực anh, lòng bàn tay chạm đến khóa kéo lành lạnh. Đừng! Nghi Thường hai má nóng bừng, cụp mắt không nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói nhỏ gần như không nghe được. Lúc trước không phải đã hôn rồi sao? Viêm Chỉ cười khẽ. Em gọi cái đó là hôn sao? Anh vuốt về gương mặt cô, nâng cằm nhỏ của cô lên, ngón tay cái có vết chai lướt qua cánh môi ẩm ướt, xoay tròn đầy khiêu khích ở viền môi. Vậy bây giờ, có muốn cùng chị ca hôn thêm cái nữa không? Tâm tình Nghi Thường chợt biến động, bị ngưng trệ mất mấy giây. Cô không hiểu vì sao người đàn ông này luôn có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy, mà cô lại không thể nào có cơ hội cự tuyệt.